khác thường, chính là một chỗ phổ thông giả ngoại, cho nên khả năng không lớn lòng đất phong ấn cái gì, hoặc là có cái gì kiên kỵ. Ngoài ra, lớn nhất có thể là trên trời rơi xuống bảo bối. Tỷ như tiên thiên linh bảo, tỷ như thiên tài địa bảo cũng có thể, linh vị ma pháp sư cảm thấy cái này khả năng tính lớn hơn một chút, dù sao hiện tại mắt thấy vạn tộc đại chiến liền muốn bộc phát, cùng loại vạn tộc đại chiến dạng này thế giới chiến tranh, cái kia tất nhiên là toàn hồng hoang đại lục đều là khí vận sôi trào, các loại ẩn tàng bảo bối đều sẽ lâm thế, cái này lần trước vạn tộc đại chiến lúc đã thường biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là theo chiến tranh tiến hành, tới cuối cùng ngay cả Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư dạng này cấp cao nhất tiên thiên linh bảo đều xuất hiện. Càng có người đăng lâm hoàng vị, cho nên linh vị ma pháp sư cảm thấy, quang mang này có thể là bảo bối gì bị tức vận dẫn dắt, theo ngoại giới rơi vào đến hồng hoang đại lục bên trên. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn thật đúng là phải đi thử thời vận, phải biết có thể bị khinh bỉ vận dẫn dắt, quản chi là cấp thấp nhất thiên tài địa bảo, đó cũng là ngay cả phổ thông thánh vị thần linh đều hiếm có đồ vật, đối với hắn dạng này linh vị đến nói, chính là áp đáy hòm nội tình. Nghĩ tới đây, cái này linh vị ma pháp sư cũng không lo được cái khác, trực tiếp mang lên mấy món ma pháp kỳ vật. Liền từ ma pháp tháp trên tầng không gian bay ra ngoài, cũng không có cáo tri bất luận kẻ nào, liền trực tiếp tan biến tại trong bầu trời đêm. Hồng hoang đại lục vốn là trời tròn đất vuông thế giới, chỉ cần không có núi cao loại hình ngăn trở, tại trong buổi tối xác thực có thể nhìn thấy cực xa xôi ngoại ánh sáng, mà hào chỗ quân đội cũng tại cái này ánh sáng mờ nhạt mang nhìn chăm chú phạm vi bên trong, bất quá bọn hắn khoảng cách liền phi thường xa xôi ngoại, cái kia ánh sáng mờ nhạt mang cũng chỉ là có thể nhìn thấy một chút xíu. Theo đạo lý đến nói, như thế yếu ớt ánh sáng mờ nhạt mang, quản chi là nhìn thấy cũng sẽ không chú ý, tại trong quân doanh hướng giả nhìn ra ngoài, chỉ có đậu đinh lớn nhỏ một điểm thế thôi, bất quá làm cái này ánh sáng mờ nhạt mang xuất hiện lúc, Hạo liền không hiểu đứng ngồi không yên, hắn luôn cảm thấy muốn phát sinh chuyện đại sự gì đồng dạng, đây là một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Ngay lập tức, Hạo thậm chí cho là có cường giả ẩn núp đến quân doanh phụ cận, lập tức cũng không dám thất lễ, lập tức liền kêu lên ép mấy cái ma pháp sư, cùng tất cả siêu phàm các chiến sĩ, đồng thời mệnh lệnh quân đội trận địa sẵn sàng, tiếp lấy lập tức liền để các ma pháp sư phát động diện rộng trinh sát ma pháp. Tra tìm cái này quân doanh chung quanh vật sống địch ý loại hình. Bất quá đi qua đại lượng điều tra, thậm chí Hạo đều mệnh lệnh trinh sát trực tiếp lục soát xung quanh đây, nhưng không có phát hiện bất kỳ địch nhân, mà lại thời gian cũng đi qua cái này hồi lâu, cũng không gặp được có bất kỳ tập kích đến, cứ như vậy rối ren nửa đêm trước, Hạo mới nhíu mày làm cho tất cả mọi người đi về nghỉ. Tới cuối cùng, chỉ có ép ngáp một cái bồi tiếp Hạo, nàng nhìn xem Hạo như cũ tại trong quân doanh tuần tra, liền không nhịn được hỏi, làm sao a, đột nhiên náo một màn như thế. Hạo chần chờ một chút. Còn là nói với ép, ta có tâm huyết dâng trào dự cảm, luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh, hoặc là sắp phát sinh, cũng không biết là làm sao vậy, tóm lại, ta rất bất an. Ép sửng sốt, nàng liền bồi Hạo đi thẳng tại trong quân doanh. Thậm chí đều đến bên ngoài trại lính trong bóng tối điều tra, dù sao cái này tâm huyết dân trào đúng là có chuyện như vậy, bình thường cũng liền thôi, tại cái này trong hoang dã liền thật phải chú ý một chút. Giống như đây, trong bóng đêm hai người một đường tuần tra, rốt cục, Hạo nhìn thấy cực xa xôi ngoại u ám sắc quang mang, thậm chí bởi vì quá mức xa xôi, Hạo còn để ép sử dụng ma pháp đem chỗ kia khuếch trương hơi lớn nhìn. Về sau liền xác nhận bên kia xác thực có một đạo bao phủ vài dặm phạm vi u ám quang mang, cũng không phải là ánh lửa, mà là kỳ lạ quang mang vòng. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đến tột cùng là tình huống như thế nào, thông qua ma pháp nhìn về nơi xa cũng nhìn không ra đến tột cùng đến, mà nhìn thấy quang mang này chi địa về sau, Hạo trong lòng liền sinh ra dự cảm, quang mang kia chi địa đúng là hắn cảm giác bất an nơi phát ra. Ép quan sát sau một hồi, liền hỏi hướng Hạo nói, làm sao bây giờ? Bên kia rất xa, ta dùng phi hành ma pháp cũng muốn 3-4 tiếng, thậm chí càng lâu, muốn đi qua nhìn một chút sao? Giống loại tình huống này. Rất như là trong sách ma pháp chỗ nhắc tới trên trời rơi xuống bảo bối a. Không, không phải bảo bối. Hạo lại là nghiêm túc lắc đầu, hắn quen xem phương kia hồi lâu, mới đối ép nói, chúng ta về trước đi ngủ chung, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai sáng sớm mang lên ma pháp sư cùng mấy tên cấp 3 chiến sĩ, chúng ta trước tiên đi xem một chút đến tột cùng. Ép gật đầu, sau đó liền cùng Hạo một đường đi trở về đến trong quân doanh, sau đó đi tới cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên màu đỏ sẫm, trên đầu còn có hơi nước toát ra, nàng liền một cước đá vào Hạo gót chân trên. Đồng thời vội vã hướng trướng bồng của mình chạy đi. Hạo liền ôm chính mình gót chân, không hiểu thấu nhìn xem Ad biến mất không thấy gì nữa, một lúc lâu sau, hắn lại nhìn về phía cái kia ánh sáng mờ nhạt mang sở tại địa, ánh mắt bên trong liền tràn ngập đề phòng cùng một tia sợ hãi. Không biết vì cái gì, hắn nhìn xem quang mang này, đủ khả năng cảm giác được chỉ có hoàng hôn, mục nát, khủng bố. Không cách nào hình dung khủng bố cảm giác. Chương 38, sau đường phố. Hạo sáng sớm đã ra khỏi giường, tiếp lấy hắn liền bắt đầu làm lấy chuẩn bị, đợi đến những người khác sau khi đứng lên, hắn liền điểm lên 6 tên ma pháp sư, 8 tên chiến sĩ, ngoài ra, hắn thế mà mang lên Trương Hảo Hoán tiểu đội cùng tên kia bồ câu tộc người vô thiên, lại thêm hắn cùng S, hết thảy 22 người. Quân đội liền dừng ở trong quân doanh, từ đi theo mà đến nô đô mấy cái tinh linh tộc nhân, cùng còn lại các ma pháp sư cộng đồng quản lý giới nghiêm. Mà hắn liền cùng ép bọn người đạp lên tiếng về cái kia hoàng hôn quang mang đường xá. Nhắc tới cũng kỳ quái. Chính là đến ban ngày, khi mọi người bay đến trên bầu trời lúc, cũng có thể nhìn thấy cái kia ánh sáng mờ nhạt mang bao phủ địa vực, tịnh không rõ ràng, nhưng vẫn là mắt trần có thể thấy, quản chi là ban ngày ánh nắng bao phủ, cái này ánh sáng mờ nhạt mang cũng không có giảm bớt chút nào, nhìn liền không bình thường. Vừa giữa trưa, bởi vì nhân viên quá nhiều, mỗi cái ma pháp sư đều sử dụng phi hành thuật, S là chủ lực, tổng cộng dùng hơn 6 giờ mọi người mới đi vào cái này hoàng hôn địa vực ngoại, cái này hoàng hôn địa vực liền phản phất một tầng kết giới, bên ngoài chính là bình thường ban ngày ánh nắng. Vượt qua giới hạn sau chính là một mảnh bất tỉnh tia sáng màu vàng, như một bát trạng ngã úp ở trên mặt đất. Hạo mang theo đám người đi đến cái này hoàng hôn sắc biên giới, sau đó hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng thối lui mấy chục mét ngoại. Nhưng là hắn phát hiện những người khác không dị dạng, phản phất cái này hoàng hôn sắc kết giới cũng chỉ là phổ thông nhan sắc đồng dạng. Vừa mới Hạo chỉ là tới gần, trong lòng của hắn cảnh giác dự cảm liền phát huy đến cực hạn, mà lại hắn theo cái này hoàng hôn sắc trong kết giới cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng mục nát cảm giác. Phản phất là hơn không biết bao nhiêu đồ vật hư thối sau hương vị, thịt, xương, máu, thực vật, đại địa, không khí, thậm chí bầu trời cùng thế giới vạn vật. Đây hết thảy hư thối góp lại với nhau, chỉ riêng là vừa vặn nghe được một tia một sợi liền để Hạo sắc mặt trắng bệch phát xanh. Thứ này không rõ, chúng ta tuyệt đối không thể đi vào, ta hoài nghi thứ này cùng thấp vĩ độ có quan hệ, đi, chúng ta lập tức đi. Hạo cũng không đợi những người còn lại phản ứng, hắn lập tức liền trống to. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Hạo, từng cái trên mặt đều có ngạc nhiên, bất quá ép quen thuộc nhất Hạo. Nhìn thấy Hạo lúc này biểu lộ, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, lập tức liền hướng Hạo đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, làm sao quay về. Ép tiếng nói chỉ nói mấy chữ, bỗng nhiên ở giữa, cái kia hoàng hôn kết giới đột nhiên ra bên ngoài vừa tăng, vừa vặn đem ép cùng vây quanh ở kết giới này người chung quanh tất cả đều bao quát tại trong đó, cái này ngoại trướng tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi một nháy mắt liền ngoại trướng hơn 20 mét, khoảng cách Hạo cũng vẻn vẹn chỉ có mấy mét khoảng cách, tới lúc này, kết giới này mới dừng lại ngoại trướng. Mà Hạo liền cảm thấy được cái kia vô cùng kinh khủng mục nát cảm giác. Hắn bản năng liền lùi lại mấy bước, sau đó liền ngừng lại. Ad hiện tại thất thủ tại bên trong, cũng không biết là có người nhằm vào, còn là thứ này tự có cảm ứng, không phải chỗ đó khả năng trùng hợp như vậy, vừa vặn Ad bọn hắn đến xung quanh, kết giới này liền lúc này khuếch trương. Sợ không phải đang tính kế hắn a. Nhưng là bất kể như thế nào, Ad thất thủ tiếng trong này, hắn liền không thể mặc kệ. Lập tức Hạo liền cắn răng một cái, định lấy kinh khủng mục nát khí tức đi thẳng về phía trước, trực tiếp bước vào đến tầng này mờ nhạt trong kết giới. Cùng lúc đó, tại cái này mờ nhạt bên trong, ép bọn người theo mặt đất đứng lên, tại bọn hắn bị cái này mờ nhạt kết giới bao quát hắn về sau, lập tức liền mất đi ý thức, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, người đã ở tại một vùng phế tích thành thị trên đường phố. Cái này phế tích thành thị nhìn chiếm diện tích cực lớn. Căn bản là nhìn không thấy bờ, nhưng là chung quanh kiến trúc tất cả đều là phế tích loạn thạch, không có một chỗ phòng ốc là tốt, mà lại xung quanh còn tràn ngập sương mù, cái kia sương mù hiện lên đỏ xám sắc, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy không rõ, mà tại cái này sương mù phía dưới, đám người nhìn thấy quan sát lại không phải đỏ xám sắc, mà là màu vàng, hoàng hôn màu vàng. Nơi này là địa phương nào? Ad nhìn không được hướng về sau hỏi, sau đó nàng liền ngạc nhiên phát hiện Hạo Tịnh không có ở sau lưng nàng, lập tức trong nội tâm nàng liền hoảng hốt. Đúng lúc này, ép sau lưng trên mặt đất xuất hiện một đoạn bóp méo không gian, cái này vặn vẹo không gian lấp lóe về sau, Hạo liền nằm vật xuống trên mặt đất, ép một tiếng kêu sợ hãi liền chạy tới, trong nội tâm nàng lại vui lại cảm động, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào mới tốt. Ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, ép đã hồi tưởng lại chuyện gì xảy ra. Khi đó nàng cùng tới gần mờ nhạt kết giới người, tất cả đều bị Khuếch Trương mở kết giới hút vào trong đó, sau đó bọn hắn liền xuất hiện tại nơi này, hiện tại lại nhìn Hạo cũng xuất hiện tại nơi này, ép làm sao không biết nguyên do, cái này nhất định là Hạo nhìn thấy bọn hắn bị nuốt vào hắn về sau, là bọn hắn cũng tiến vào đến nơi này mặc đến, không, có lẽ không phải bọn hắn, mà là nàng. Lúc này Hạo cũng vừa tỉnh lại, hắn nhìn một chút ép, cũng không nói gì, liền đứng lên bắt đầu quan sát chung quanh, phế tích, thành thị, rộng lớn, sau đó hắn đưa mắt nhìn lại, ánh mắt chính là co rụt lại. Bởi vì tại cái kia trong sương mù có cái gì, to lớn đến vô cùng hình dáng, so hắn đời này chỗ thấy qua càng thêm to lớn kiến trúc hoặc là tồn tại cũng còn muốn to lớn, theo trong sương mù mông lung bày ra chính là một tòa tháp, một tòa đội lên bầu trời đỉnh, hoàn toàn không nhìn thấy cuối siêu cấp tự tháp. Nhìn thấy cái này tháp, Hạo trong đầu cảm thấy một tiếng ầm vang nổ vang đồng dạng, trước đây không lâu, hắn làm qua một giấc mộng kia bên trong đại bộ phận nội dung đều rất là mơ hồ, hắn cũng cơ bản đều quên đi, duy nhất còn nhớ rõ chính là tòa này cự tháp, bởi vì thật quá mức rung động. Một tòa tháp bao quát toàn bộ đa nguyên vũ trụ, hết thảy đều tận về trong tháp, làm đa nguyên vũ trụ hoàn toàn tan biến lúc, cũng chính là tòa tháp này sụp đổ thời điểm, nhưng đây chẳng qua là mộng a. Vì cái gì trong mộng đồ vật sẽ xuất hiện ở đây? Xuất hiện tại cái này mờ nhạt trong kết giới. Không đơn thuần là Hạo chấn kinh, những người còn lại nhìn xem cái kia trong sương mù như ẩn như hiện cự tháp cũng là khiếp sợ không tên, mà Trương Hảo Hoáng bọn người càng là trực tiếp kêu lên sợ hãi nói, sau đường phố. Nơi này là sau đường phố. Hạo lập tức nhìn về phía Trương Hảo Hoáng bọn người nói, sau đường phố là địa phương nào? Cái này tháp là cái gì tháp? Vì cái gì chúng ta sẽ lại tới đây? Trương Hảo Hoáng bọn người nói xong câu đó về sau. Trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc mờ mịt đến, Trương Hảo Hoáng liền trả lời nói, ta. Chúng ta không nhớ rõ, duy nhất biết đến chính là nơi này gọi là sau đường phố, cái kia tháp tên gọi là gì chúng ta đều không nhớ rõ. Còn có cái khác có nhớ không? Hảo hỏi lần nữa. Trương Hảo Hoáng cùng của hắn đám tiểu đồng bạn nhìn xem xung quanh cùng cái kia cự tháp. Liền bắt đầu minh tư khổ tưởng, thế nhưng là mặc cho bọn hắn suy nghĩ như thế nào, đều hoàn toàn không nhớ ra được liên quan tới cái này sau đường phố sự tình, Trương Hảo Hoáng đành phải cười khổ nói, thật không nhớ ra được. Chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm, mà lại đây không phải bình thường thế giới, cái khác ta là thật không biết. Hảo lúc này lại nhìn về phía Vô Thiên nói, Vô Thiên, ngươi lời bộc bạch có nói cái gì sao? Vô Thiên lại là lắc đầu, trải qua mấy ngày nay, thiên phú của hắn kỹ năng lời bộc bạch liền không có phát động qua, cũng không biết có phải hay không là trước đó phát động quá tấp nập, tiêu hao quá lớn, hoặc là nguyên nhân gì khác, tóm lại hắn không nghe thấy bất kỳ lời bộc bạch. Hạo trầm tư chỉ chốc lát, liền nói với mọi người nói, vậy thì tốt, chúng ta cũng không thể đủ một mực ở chỗ này. Hướng tháp phương hướng đi thôi, kia là trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy tiêu chí, bất kể như thế nào, muốn rời đi nơi này cũng được, biết nơi này là địa phương nào cũng được. Tháp bên kia đoán chừng có manh mối. Tất cả mọi người là gật đầu, tiếp lấy ngay tại Hạo dẫn đầu hạ hướng về tháp phương hướng mà đi, đám người đi bất quá nhiều lúc, bỗng nhiên liền nghe được phía trước một trận liền khối ầm ầm nổ vang, tại cái kia trong sương mù liền có ánh lửa bạo tạc, ép lập tức liền nói với Hạo, ma lực ba động, mà lại là truyền kỳ cấp ma lực ba động. Hạo chỉ tới kịp khẽ gật đầu. Liền thấy ở trong sương mù một cái tóc tai bù xù tinh linh ma pháp sư chui ra. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ngừng quay đầu hướng về sau nhìn lại, mà nhìn thấy Hạo một nhóm người lúc đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn liền hướng về phía Ad mừng rỡ kêu lên, là Ad tiểu thư sao? Ad tiểu thư, nhanh, nhanh cứu. Tiếng nói còn chưa nói xong, theo trong sương mù liền có xiềng xích chạy tới, bọc tại cái này tinh linh ma pháp sư trên thân, đem hắn hướng trong sương mù kéo giật vào, cái này tinh linh ma pháp sư mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Toàn thân trên dưới ma lực không ngừng lấp lóe, nhưng là bất luận cái gì ma lực vừa mới bộc phát. Lập tức liền bị xiềng xích này hấp thu, cứ thế biến mất vô tung, mà ma pháp sư này như vậy biến mất tại trong sương mù. Là ganh đại thúc. S đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng lập tức kêu lên sợ hãi. Hạo liền nhìn về phía trong sương mù, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, người quen biết. Là gia tộc người. S chỉ tới kịp trả lời một câu như vậy, tiếp theo từ trong sương mù liền có cái gì đi ra. Thứ này tại trong sương mù hiện ra hình người bộ dáng, nhưng là 10 phần cao lớn, chỉ ít có khoảng 10 mét, đi lại ở giữa mặt đất đều tại rung động, dần dần, mọi người thấy rõ sở vật này đến cùng là cái gì. Đây là một cái phi thường đơn bạc, thuần túy từ máy móc kim loại đầu tạo thành một cái cấu trang thể, không có bất kỳ cái gì linh kiện, không có bất kỳ cái gì nội bộ cấu tạo, liền là đơn thuần từ kim loại đầu kết nối mà thành hình người cấu trang thể. Mà tại cái này cơ giới thể trên thân thể treo lấy hơn 20 tấm tinh linh mặt người, sinh sinh lột bỏ đến mặt người, một tấm trong đó để ép trong mắt đều lập tức đỏ, kia là ca ca của nàng Ilia, lan thun mặt, bóp méo, dữ tợn, đẫm máu mặt người. Biến chủng thể. Trương Hảo hoáng rít lên một tiếng, hắn cùng của hắn tiểu đồng bọn đều là đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Mấy người nhìn lẫn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên tên của vật này tới. Sau giữa đường biến chủng thể, đây là vô thiên hiện tại không cách nào địch nổi tồn tại, hắn sắp thảm chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, vô thiên gần đây một mực không nghe thấy lời bộc bạch, cũng rõ ràng vô cùng vang lên. Chương 39, Huyết hạt chi hoàng hôn. Hạo bọn người thở hồng hộc chạy nhanh. Lúc đầu tại chạy trốn ngay lập tức, S liền định sử dụng ma pháp. Nhưng là lập tức Trương Hảo Hoáng cùng Vô Thiên đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu dựng nàng, Trương Hảo Hoáng chỉ là bản năng cảm thấy không lành, hoặc là đã mất đi ký ức còn có chút ít tồn tại, mà Vô Thiên thì trực tiếp quát, lời bộc bạch nói cho ta, chỉ cần dùng không phải nhục thân cùng khôi hài siêu phạm chi lực, như vậy thứ này liền sẽ lập tức bắt đầu giết người, đừng dùng ma pháp a, nó cũng chỉ biết dùng vật lý phương. Thức đuổi theo truy sát. Chúng ta còn có thể chạy trốn được. Quả nhiên. Cái này máy móc quái vật tịnh không có ném ra xiềng xích, hoặc là cái gì khác, chỉ là một bước hướng về phía trước vượt qua, tốc độ không thể nói chậm, nhưng là cũng tuyệt đối không sánh bằng cấp một chiến sĩ siêu phàm tốc độ, lập tức, Hạo liền cổng lên S, mệnh lệnh cái khác siêu phàm chiến sĩ hoặc là cổng lên một người, hoặc là cổng lên hai người, riêng phần mình liền triển khai tốc độ chạy vọt về phía trước chạy, chạy ước chừng sau 10 phút, trong lòng mọi người. Loại trí mạng đó khủng bố cảm giác mới tuyên cáo tan biến. Mà lại mặt đất cũng không tiếp tục chấn động, hiển nhiên quái vật kia đã chuyển đổi mục tiêu, hoặc là mất dấu bọn hắn. Nơi này vẫn là phế tích đầy đất đường đi, nhìn về nơi xa vô biên, mà lại vừa mới bị máy móc quái vật đuổi theo, phương hướng chính là rời xa cái kia cự tháp, bất quá cái kia cự tháp quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà mảnh này quảng trường cũng là mênh mông bát ngát, cho nên nhìn khoảng cách cây bản không có bất kỳ biến hóa nào giống như. Hạo cũng không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, duy nhất biết đến chính là sau đường phố hai chữ. Như hoàn toàn dựa theo mặt chữ ý tứ để giải thích, như vậy hẳn là còn có trước đường phố, thậm chí còn có trái đường phố, phải đường phố, đường lớn cái gì, mà lại Trương Hảo Hoáng biết nơi này, chỉ ít trước kia biết, như vậy nơi này hẳn là cũng có sinh mệnh có trí tuệ mới đúng chứ. Mà lại nhục thân cùng khôi hài lực lượng sao? Nhục thân lực lượng hắn còn có thể muốn biết rõ. Dù sao quản chi là vô ma thế giới, nhục thân lực lượng cũng là tồn tại, đây là vật chất lực lượng bản thân, tại bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì vũ trụ, bất luận cái gì vị diện đều là tiêu chuẩn. Cái kia khôi hài lực lượng đâu? Khôi hài có sức mạnh sao? Hạo có chút không hiểu thấu, hắn không có hiểu rõ vô thiên lời bộc bạch bên trong ý tứ, không phải là muốn đối lấy quái vật kia khôi hài. Cái này liền có thể giết chết con quái vật kia. Đối với vô thiên lời bộc bạch ý tứ, chỉ có Trương Hảo Hoáng biết kia là chỉ cái gì, kia là chỉ khôi hài chân chính lực lượng, kia là chỉ toàn bộ đa nguyên theo bắt đầu đến kết thúc lớn nhất khủng bố, sừng sững tại hết thảy hắc ám, hỗn độn, bóp méo, khủng bố chi đỉnh khôi hài chi lực, kia là hắc ám nhất lực lượng kinh khủng, một khi sử dụng liền sẽ cả một đời bị hắn dây dưa. Thẳng với bản thân triệt để sa đọa đến khôi hài chi đạo mới thôi. Đây chính là sau bất luận cái gì thấp vĩ độ. Bí ẩn tồn tại, thậm chí bóp méo, ăn mòn vân vân càng thêm lực lượng kinh khủng, tại tên là khôi hài bạo tẩu thời đại trong, bất luận cái gì chủng loại siêu phàm chi lực tất cả đều bị nghiền ép, vô luận là thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, năng lượng cũng tốt, vật chất cũng tốt, tinh thần, ánh sáng tâm linh tất cả đều bị nghiền ép, mà chính là thời đại kia tồn tại, kém một chút liền đem đa nguyên vũ trụ kéo vào đến khôi hài hủy diệt tận thế. Tình cảnh vực sâu bên trong. Này mới khiến đa nguyên vũ trụ nhớ kỹ cái này khủng bố chi đỉnh tồn tại, đem hắn biến thành hệ thống sức mạnh bên trong cấm kỵ. Mà loại này cấm kỵ lực lượng, là cùng lực lượng cơ thể đồng dạng, tại bất kỳ tình huống gì hạ đối bất kỳ vật gì đều hữu dụng lực lượng. Nói nhảm, cái này trên bản chất chính là đứng tại đa nguyên vũ trụ chi đỉnh khủng bố chi lực, có cái gì khủng bố có thể rất khủng bố qua được khôi hài. Lại không đề cập tới Trương Hảo Hoáng trong lòng oán niệm, Hạo Tại thở dốc mấy hơi thở về sau, liền đối còn lại nhân đạo, cái này sương mù ngăn trở ánh mắt. Tầm nhìn chỉ có chừng 20 mét, càng xa liền sẽ có vẻ mông lung, mà tại cái này trong sương mù có quái vật, còn không cách nào sử dụng ma pháp đến tiến hành cảnh giới, cho nên tiếp xuống tiến bước lấy chiến sĩ làm chủ đạo, lấy ta làm hạch tâm, trước sau chia làm 3 cấp độ, hàng trước nhất là ngoài 40 thước tiến bước, cách mỗi 10 mét đứng một người, dùng cái này hướng về sau, tạo thành một cái 40 mét bán kính tiến bước trận thế. Đám người nghe lệnh, những cái này chiến sĩ đều là Hạo chọn lựa hảo thủ, trong đó còn có cấp 3 chiến sĩ, bọn hắn lập tức lấy Hạo chỗ mệnh lệnh hàng ngũ bắt đầu tiến bước. Mà cái này cùng nhau đi tới cũng không nhanh, bởi vì ai cũng không biết tại cái này trong sương mù đến cùng sẽ thoát ra cái dạng gì quái vật đến, mà lại Hạo còn phải tùy thời xem xét chung quanh phế tích trong phải chăng có cái gì, hắn thiếu khuyết nơi này tình báo. Quản chi chỉ từ phiến ngữ đều cực kỳ trọng yếu. Giống như đây, trước mọi người tiến ước chừng hơn một giờ, trên đường đi vẫn là liên miên bất tận sương mù, phế tích, yên tĩnh, ngoại trừ không thấy gì cả, quái vật đều không có một cái, trong lòng mọi người đều là càng phát ra nặng nề, mà đúng lúc này, cực xa xôi ngoài sinh ra to lớn vô cùng sóng xung kích động đến. Có không gì sánh nổi quang mang mãnh liệt tại trong sương mù bắn ra, quản chi cách nhau rất xa. Đám người yên nguyên nhìn thấy cái kia sương mù giữa không trung trên có một đoàn quang mang bay lên, nhưng là kỳ quái là, cho dù là như thế quang mang mãnh liệt đều không có xuyên thấu cái này sương mù, cho nên yên nguyên nhìn mông lung vô cùng. Mà quang mang kia cùng bạo tạc sinh ra địa phương, khoảng cách đám người phi thường xa xôi, nhưng là đám người yên nguyên cảm thấy gió táp thổi đến, chỉ là lần này, ép mấy cái ma pháp sư sắc mặt đều biến, ép lập tức nói với Hạo, đây là linh vị, mà lại là linh vị ma pháp sư ma lực ba đồng. Cái này linh vị ma pháp sư đang cùng địch nhân giao chiến. Ma pháp sư? Cỡ nào cổ lão xưng hô a? Hạo còn chưa kịp trả lời, ở sau lưng mọi người bỗng nhiên vang lên một cái khàn khàn giọng nữ, tất cả mọi người lập tức quay đầu, các chiến sĩ trực tiếp xông lên đến đây, tại Hạo bọn người trước người xếp thành một cái đội ngũ, mà ép mấy cái ma pháp sư mặc dù không có sử dụng ma pháp, nhưng là ma lực của bọn hắn đã bắt đầu ngưng tụ. Tùy thời đều có thể câu thông ma pháp thuật thức thi triển ra ma pháp tới. Ở sau lưng mọi người đứng thẳng một cái thân thể thon dài nhân loại nữ tử. Nàng mặc một thân đánh đầy miếng vá áo choàng áo khoác, tại cái này áo khoác hai bên treo hai thanh chủy thủ, ngoài ra, trên người nàng vũ khí gì đồ phòng ngự đều không có, mà tại những cái này các chiến sĩ cản tại phía trước lúc, nàng chỉ là khinh thường cười lạnh. Ma pháp sư kia chết chắc, lại dám ở thời điểm này sử dụng ma pháp. Hơn nữa còn là như thế trắng trợn sử dụng, à. Các ngươi, người xứ khác, muốn mạng sống liền đi theo ta. Nữ tử này nhìn xa xa quang mang, nàng chỉ nói một câu, tiếp lấy liền xoay người hướng phế tích trong đi đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo, Hạo nhìn xem nữ tử này thì là không tính nhanh. Cũng không có chút nào chờ đợi chi ý tốc độ, hắn liền nhẹ gật đầu, sau đó cổng lên ép, dẫn đầu đi theo tại nữ tử này sau lưng. Mà còn lại các chiến sĩ cũng đều cổng lên những người còn lại, nhanh chóng theo sát mà đi. Đám người cứ như vậy theo nữ tử một đường hướng về phía trước, tại phế tích bên trong sóc nảy vượt qua, không bao lâu, nữ tử này liền đến một chỗ cống thoát nước nắp giếng nơi cửa, nàng hướng về sau nhìn một chút, xốc lên giếng này đóng liền nhảy vào đi vào, mà Hạo cũng không chậm trễ, đi theo nhảy vào, lại sau đó chính là những người còn lại. Trong cống thoát nước đen kịt một màu, liền thấy nữ tử này ở trên vách tường nhấn cái gì, rất nhanh, một ngọn đèn dầu phát sáng lên, có hào quang nhỏ yếu, nữ tử này liền dẫn theo ngọn đèn tại cái này trong cống thoát nước ghé qua, bất quá tốc độ của nàng so trước đó muốn chậm không ít. Hạo gấp chạy mấy bước, đi vào nữ tử này sau lưng ước chừng 5 mét mới thôi, hắn lúc này mới hỏi, vừa mới ngươi nói chúng ta là người xứ khác, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Nữ tử cười lạnh tiếng nói, còn cần nhìn sao? Chỉ là nghe ngươi nhóm mùi trên người liền biết. Mà lại ma pháp sư. Cổ xưa như vậy nghề nghiệp xưng hô đều có. Các ngươi không phải người xứ khác là cái gì? Hạo hơi hơi chần chờ, hỏi lần nữa, nơi này là sau đường phố sao? Nữ tử sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn Hạo một cái nói, nha, thế mà còn biết sau đường phố, xem ra các ngươi nguyên bản thế giới cũng không phải không còn gì khác nha, vậy tại sao các ngươi sẽ rơi vào đến cái này sau đường phố trong đâu? Theo đạo lý đến nói, các ngươi đều không có biến dị, ô nhiễm, cũng không có biến chủng, kêu rên, hoàng hôn dấu hiệu, như thế thuần chính sinh mệnh đặc thù, hẳn là rơi vào đường phố chính hoặc là trực tiếp chính là trên tháp A. Trong lời nói này tin tức rất nhiều. Hạo ý niệm trong lòng bách chuyển, hắn bên cạnh suy nghĩ vừa nói, chúng ta cũng không biết nguyên nhân, bỗng nhiên ở giữa ngay ở chỗ này vừa tỉnh lại. Nữ tử cũng trầm mặc nửa ngày, nàng cái này mới lên tiếng, có thể là bởi vì là thời gian nhanh đến, cơ chế xảy ra vấn đề đi. Đây cũng là có khả năng, mỗi một lần thời gian sắp tới, đều sẽ có đại khủng bố, đoán chừng chính là cái này đại khủng bố để các ngươi xuất hiện tại nơi này, cũng coi như các ngươi không may. Đi thôi, về trước điểm an toàn, đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là thu lệ phí nha. Thu phí? Ngươi muốn cái gì? Linh thạch? Ma thạch? Hạo lập tức hỏi. Máu cùng thịt? Nữ tử nhìn về phía đám người, trong mắt nàng có băng lãnh, có tàn nhẫn, nàng dữ tợn đối nhiều người cười nói, ta muốn chính là bọn ngươi cái kia sạch sẽ máu cùng thịt à, thế nào? Còn muốn theo ta đi đến điểm an toàn sao? Tất cả mọi người là khủng hoảng, chỉ có Hạo yên nguyên tỉnh táo mà nói, chút ít truyền máu cùng cắt chém dưới thịt đến, cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, trừ phi ngươi là muốn đem chúng ta giết chết tới lấy máu cùng thịt, không phải cái này phí tổn chúng ta liền giao. Nữ tử cắt một tiếng, quay đầu tiếp tục hướng phía trước chạy tới, mà Hạo liền cùng ở sau lưng nàng tiếp tục hỏi, ngươi vừa mới nói thời khắc. Là chỉ cái gì? Thảm bạch chi ngọ sao? Ngươi không rõ ràng lắm nha, bất quá ngươi sai mấy điểm, lần này đến thời khắc là hoàng hôn, mà lại cũng không phải thảm bạch. Kia là diệt tuyệt, ta đều chỉ từng nghe nói, chưa từng trải qua, cũng chưa từng thấy qua trải qua còn sống sót tồn tại. Nữ tử lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Hạo, nàng nghiêm túc nói, lần này là huyết hạt chi hoàng hôn, may mắn đi, xứ khác người, các ngươi nhiều người như vậy chí ít có thể sống sót một hai người, không cần chết hết, đây thật là quá may mắn. Chương 40, tận thế thời khắc. Hạo bọn người theo nữ tử một đường tiến bước, tại cái này trong cống thoát nước đi gần như hơn một giờ, nữ tử này rẽ ngang rẽ dọc, thỉnh thoảng còn đi một vòng tròn, nhìn như tại làm chuyện vô ích, nhưng là Hạo nhưng nhìn ra đến, nàng chỗ đi là một cái trận pháp trận nhãn vị trí, mà lại trận pháp này cùng hắn gió sau bát trận đồ có chút cùng loại, là không ngừng biến hóa vận động bên trong trận pháp, cho nên đi lại vô cùng phiền phức, bất quá tương đối. Lực phòng ngự cũng sẽ so phổ thông trận pháp phải cao hơn nhiều. Hơn một giờ về sau, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Một cái rộng rãi quảng trường xuất hiện tại trước mặt mọi người, quảng trường này chiếm diện tích ước chừng 4-5 km hai, trên quảng trường có thật nhiều lệch ra 7 lệch ra 8 làm bằng gỗ kiến trúc, nhìn phản phất như là nạn dân cuộc nạn dân phòng đồng dạng, đồng thời tại cái này nạn dân trên quảng trường còn có mấy trăm người. Là người A. Những người này đều là hình thù kỳ quái, bộ dáng so Hạo chỗ thấy qua quái dị vạn tộc cũng còn muốn khoa trương, có người nửa người là trống không, có người trên thân có một phần ba đều là từ thanh thép chỗ tạo thành, liền là trước kia cái đó quái vật to lớn đơn giản như vậy thanh thép. Mà không phải tinh vi máy móc thân thể, còn có đầu người tại dưới cánh tay mặt, cánh tay tại dưới mông, cả người đều là hình thù kỳ quái, còn có thân thể người tổ chức có một nửa đều là từ vải vóc tạo thành, nhìn phản phất nửa thú bông sinh mệnh. Còn có. Tóm lại, nơi này sinh mệnh đều lộ ra thiên kỳ bách quái, nhìn như nhân loại, lại không phải là nhân loại. Lúc này, nữ tử này đem nặng nề áo choàng cởi ra, chỉ mặc đơn giản đai đeo tiểu y cùng quần ngắn, phía dưới thân thể cũng làm cho Hạo bọn người ánh mắt đều là co rụt lại, nàng từ cầm đến bụng chỗ đều là khô lâu, nhưng nàng cũng không phải là bất tử sinh vật. Vẫn là người sống, điểm này ép mấy cái ma pháp sư đều cảm giác được rõ ràng. Nhưng là... Người sống biến thành cái bộ dáng này, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, không có có trái tim, không có phổi, không có đại bộ phận nội tạng, cái này đều vẫn là người sống, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Nữ tử phảng phất xem hiểu hào ánh mắt của bọn hắn, nàng điềm nhiên như không có việc gì hướng đi những cái này nạn dân phòng trong đó một tòa, mở cửa phòng liền đi vào, đồng thời cũng đem áo choàng treo ở trong cửa phòng nơi nào đó, cho đến lúc này, nàng mới đối hạo bọn hắn nói ra, ta là biến chủng thể lây nhiễm giai đoạn sơ cấp người. Ta hiện tại miễn cưỡng còn tính là còn sống, nhưng là về sau liền không dám khẳng định. Hạo nhìn xem quảng trường này, cùng nhân loại nơi này, trong mắt của hắn có thương hại, đang muốn nói chuyện, nữ tử liền khép cửa phòng lại, đồng thời đi hướng nào đó cái khu vực, vừa đi vừa nói chuyện, ta thẳng đến các ngươi có rất nhiều nghi vấn, người xứ khác đến tới đây sau tổng có thật nhiều nghi vấn, không quan hệ, chỉ muốn các ngươi đem thù lao giao, ta đều sẽ dành cho các ngươi giải đáp, đương nhiên, nhất định phải ta thẳng đến. Hạo khẽ gật đầu, hắn hướng những người còn lại nhìn thoáng qua. Tiếp lấy theo tại nữ tử này sau lưng, hướng về quảng trường này trung ương đi đi, mà trên đường đi, những cái kia biến dị người tất cả đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn, ánh mắt kia bên trong thì là có căm hận, lại có khát vọng, càng có ao ước cùng đố kỵ, phức tạp khó tả. Đi bất quá nhiều lúc, đám người liền đi theo thiếu nữ đi vào rộng giữa sân, quảng trường này trung ương lại có một tòa màu bạc trắng công nghệ cao kiến trúc, ngay cả tường ngoài đều tràn ngập công nghệ cao cảm giác, màu trắng bạc, hình giọt nước. Đồng thời có đại lượng năng lượng mạng lưới tại mặt ngoài lưu động. Chỉ là nhìn lên một cái, Hạo đều cảm thấy nhà này kiến trúc không phổ thông, những năng lượng kia lưu động tuyệt không phải lộn xộn, mà là tràn ngập một loại nào đó kỳ lạ vận luật, phản phất là phù văn, lại phản phất là đồ án, hoặc là văn tự. Nhà này kiến trúc không có cửa, không có bất kỳ cái gì cửa vào, nữ tử liền đứng tại kiến trúc vách tường ngoại, đưa tay đặt tại trên vách tường, sau đó nàng nhắm hai mắt lại. Tự hồ đang cùng người nào giao lưu đồng dạng, không bao lâu, cái này trên vách tường mở ra một đại môn, nữ tử liền nhìn lại hướng Hạo nói, đi theo ta, thù lao của ta cần đến bên trong lại thanh toán. Nói xong, nữ tử dẫn đầu liền đi vào, đám người liền nhìn về phía Hạo, Hạo trầm mặt một chút, hắn nhìn một chút ép, lại nhìn về phía những người còn lại, cuối cùng hắn nhìn về phía vô thiên lăn đầu lăn não nhìn xem nhà này kiến trúc, mà Hạo nhìn về phía hắn lúc. Hắn lập tức minh bạch Hạo ý tứ, chính muốn nói cho Hạo, hắn không có nghe được lời bộc bạch lúc, lời bộc bạch đột nhiên liền vang lên. Vô thiên sắp mắt thấy một cái kỳ tích, một cái tại cái này tận thế thời khắc sắp tới lúc, còn không hề từ bỏ hy vọng, đồng thời triển khai chính mình cố gắng cuối cùng đi vãn hồi tận thế người kỳ tích tạo vật. Đương nhiên, nơi này vẻn vẹn chỉ là một cái kiến trúc nhỏ thôi. Vô thiên cẩn thận trở về chỗ cái này lời bộc bạch, đồng thời hắn cũng đem cái này lời bộc bạch nói ra. Mà Hạo chỉ là muốn một hai giây, hắn liền hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi vào trong đó. Theo đám người đi vào trong đó, bọn hắn đi tại một đầu sáng tối giao nhau đạo lộ bên trong, trước mắt bỗng nhiên liền rộng mở trong sáng, bọn hắn xuất hiện tại trong một cái phòng bệnh, trong phòng bệnh ương có một cái toàn mật phong pha lê dụng cụ bên trong rót đầy không biết trong suốt chất lỏng. Ở trong đó lơ lửng một bộ có tay có chân bức họa, không sai, chính là như thế một vật. Có nhân loại tay cùng chân, nhưng là đầu cùng thân thể đều là một bộ họa, họa bên trong thì là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Nữ tử đã đứng tại cái này vật chứa bên cạnh, nàng dùng tay mò lấy vật chứa, đồng thời nói với Hạo, cái này là đệ đệ ta, đã là biến chủng thể lây nhiễm màn cuối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này hoàng hôn thời khắc đến về sau, hắn liền sẽ triệt để biến thành biến chủng thể, sau đó bị trục xuất khỏi cái này điểm an toàn. Đi tới mặt đất trở thành những quái vật kia bên trong một thành viên. Trở thành kinh khủng đại ngôn từ, săn giết hết thảy tồn tại còn sống. Nói đến đây, nữ tử quay người nhìn về phía Hạo bọn hắn, nàng liền nói, ta yêu cầu thù lao rất đơn giản, máu cùng thịt, không cần rất nhiều, các ngươi có thể phụ tải trong phạm vi an toàn, mỗi người cho ta một chút, thuần túy sinh mệnh máu cùng thịt, có thể trì hoãn để ta biến chủng tốc độ, có thể để hắn hơi khôi phục một chút, có thể chứ. Van cầu các ngươi. Nói xong, cái này nhìn có kinh khủng, nhưng là lời nói, làm việc đều là tư thế hiên ngang thiếu nữ, đột nhiên liền muốn quỳ xuống đến, Hạo lại trước một bước nâng nàng. Đưa nàng đỡ lên nói, ngươi có thể đứng ra, mang bọn ta lại tới đây, có lẽ chính là đại ân cứu mạng, chúng ta nên như thế nào trả giá máu cùng thịt đâu. Thiếu nữ đại hỉ, nàng chưa kịp nói cái gì, theo vách tường chung quanh trên liền có kim loại xúc tu xông ra, nàng lập tức nói. Không muốn kháng cự, đây chính là rút ra máu cùng thịt dụng cụ, còn bao gồm đối thân thể của các ngươi kiểm trắc, yên tâm đi. Thiếu nữ tiếng nói âm thanh bên trong, kim loại xúc tu liền áp vào đám người trên cánh tay, sau đó trong chốc lát, còn lại tất cả nhân thủ trên cánh tay kim loại xúc tu tất cả đều lùi về. Chỉ có Hạo, Trương Hảo Hoáng, Vô Thiên ba nhân cánh tay trên còn có xúc tu, mà lại cái này ba đầu xúc tu tất cả đều thả ra quang mang tới. Trương Hảo Hoáng trên cánh tay xúc tu thả ra xanh vàng sắc quang mang đến, Vô Thiên trên cánh tay xúc tu thả ra cơ hồ tinh khiết thanh quang, mà Hạo trên cánh tay xúc tu thì thả ra tím xanh giao nhau quang mang đến, sau đó Trương Hảo Hoáng trên cánh tay xúc tu rút ra ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối huyết nhục, Vô Thiên trên cánh tay xúc tu thì rút ra ước chừng một cái lớn chừng ngón cái huyết nhục, về phần Hạo. Cánh tay hắn trên xúc tu chỉ rút ra một giọt máu, vẻn vẹn chỉ là một giọt máu thế thôi. Những cái này huyết nhục liền thông qua xúc tu truyền lại đến trong thùng, tại vật chứa bên trong cái này hai tay hai chân họa lập tức liền bắt đầu chuyển biến, phi thường biến hóa kỳ dị, theo một bức họa chậm rãi hướng lập thể hình người chuyển biến mà đi, mà thiếu nữ thấy cảnh này, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết ta biết rõ đồ vật, về phần có phải là thật hay không cũng không biết, đây hết thảy biến hóa là theo ước chừng 30 vạn năm trước bắt đầu, ngày đó, có hắc ám hàn lâm. Cái kia bóng tối bao trùm tất cả thế giới, tất cả không gian, tất cả thời gian, hết thảy đều đem trong bóng đêm trầm luân hủy diệt, đột nhiên, có quang cầu lăn không, quang cầu này hút vào tất cả hắc ám, thời điểm đó người tưởng là được cứu, thế nhưng là quang cầu này theo thu nạp hắc ám càng nhiều, liền trở nên càng tăng kinh khủng, đến cuối cùng, biến thành một viên to lớn vô cùng viên thịt, mọi người đem viên kia viên thịt xưng là chủ thần. Về sau cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Tóm lại, thiên địa vỡ nát, vạn vật diệt tuyệt, hết thảy tất cả cũng bắt đầu sụp đổ vì một, cái này một, chính là tòa tháp này, tất cả thế giới đều áp súc vì một tòa tháp. Mà những thế giới này bộ phận mảnh vỡ tại tháp phía dưới hội tụ vì đại địa, ta trước kia nhìn qua một quyển sách kia đã bị xé nát, chỉ có một chút nội dung còn lưu lại, cái kia trong sách xưng hô thời đại này vì tháp kỷ nguyên, ngay từ đầu, mọi người còn có thể bình yên tại tháp dưới sinh tồn, có kiến trúc, có quốc gia. Có chính phủ, nhưng là theo biến chủng thể, ai hào giả, hoàng hôn chủng ba đại tai nạn hàng lâm, cái thứ nhất khắc đến, kia là tử sắc chi lê minh, hết thảy tất cả. Đều hủy diệt, văn minh sụp đổ, trừ tháp bên ngoài, cái gì cũng không có. Còn sót lại xuống tới người ý đồ xây lại văn minh. Trong bọn họ còn sót lại đại năng giả đem tháp thế giới bên dưới chia làm đường phố chính cùng sau đường phố, đồng thời, bọn hắn kỳ vọng mở ra tháp cửa lớn. Tất cả mọi người truyền tống, trong tháp thế giới nhất định là như thiên đường đồng dạng mỹ hảo, bởi vì thế giới tinh hoa đều tại trong tháp, mà lại không biết từ lúc nào bắt đầu có một cái truyền ngôn, chỉ cần leo lên đỉnh tháp, vậy ngươi liền có thể đạt được hết thảy đáp án, thực hiện hết thảy nguyện vọng, thu hoạch được hết thảy lực lượng, thành tựu hết thảy chí cao, tóm lại, sau đường phố theo khi đó bắt đầu. Thành tất cả quái vật kinh khủng thu nhận chỗ, bao quát tất cả lây nhiễm tam đại tai người. Cũng đều bị khu chạy tới nơi này. Lại về sau, cái thứ hai khắc đến, Thương Lam chi chính ngọ, tất cả đại năng toàn bộ đều chết, không có một cái còn sót lại, còn dư lại siêu phàm giả nhóm đã nổi điên, bọn hắn bắt đầu bản thân hủy diệt, bao quát sau đường phố cũng giống như vậy, còn sót lại xuống tới siêu phàm nhóm bắt đầu săn giết tất cả còn dư lại sinh mệnh, bọn hắn cảm thấy chỉ cần toàn bộ chết sạch liền có thể không cần lại trải qua những cái kia đáng sợ khác. Lúc này, có một cái người đứng dậy. Hắn cuốn bệnh một cái đoàn đội, cuốn bệnh tu chân bên cạnh cùng thiên khoa kỹ tất cả lực lượng, lần thứ nhất mở ra tháp cửa lớn, lần thứ nhất khắc chế hai cái khắc lưu lại quái vật, lần thứ nhất làm dịu tam đại tai nguy hại, lần thứ nhất. Nhà này kiến trúc chính là người kia vì sau đường phố thành lập, chỉ cần là chiều sâu lây nhiễm người đều có thể trong này được trị liệu, mặc dù không cách nào chữa khỏi, nhưng là có hòa hoãn thời gian, có hy vọng. Người này nói cho chúng ta biết. Kế tiếp còn có hoàng hôn thời khắc, cùng cuối cùng nửa đêm thời khắc, mà cuối cùng nửa đêm thời khắc chính là thảm bạch. Cho nên người ban sơ nói sai, không phải thảm bạch chi ngọ, mà là thảm bạch chi ngọ dạ. Người này tên là Nhân Hoàng, là của chúng ta chú cứu thế. Thiếu nữ Đức Quảng nói rất nhiều, mà Hạo bọn người vẫn nghe, nghe đến đó, Hạo đột nhiên hỏi, nửa đêm thời khắc sau đâu? Tân sinh sao? Thiếu nữ sửng sốt một chút. Liền dùng một loại gần như bệnh trạng tuyệt vọng thần sắc nói, làm sao có thể, cuối cùng nửa đêm thời khắc kết thúc về sau, chính là vĩnh thế trầm luân a, bởi vì từ sau lúc đó, chính là vĩnh dạ. Cùng lúc đó, tại trong tháp nơi nào đó, ngay tại đi bộ hướng trong tháp tiến bước một người nam tử bỗng nhiên sững sờ dừng bước. Hắn lộ ra ngốc ngốc biểu lộ nhìn về phía dưới chân một phương hướng nào đó, hắn bên tai liền có âm thanh nói, làm sao? Tầng này rất khó sao? Không. Ta sai, hy vọng cũng không tại đỉnh tháp, mà là đột nhiên xuất hiện tại sau đường phố. Nam tử này trong mắt có kích động, có hy vọng, cũng có được chần chờ, hắn thì thào nói, tối sơ chi nhân. Chương 41, Dự cảm. Hạo đám người đi tới thế giới này đã trôi qua hơn phân nửa tháng, cái này hơn nửa tháng trong, bọn hắn lấy Hiểu Nguyệt chỗ điểm an toàn làm trung tâm, cũng chính là dẫn đầu bọn hắn đi vào điểm an toàn cái đó nửa khô lâu thiếu nữ, thăm dò xung quanh chí ít đến 100 km hai thổ địa, mặt khác còn tìm được hai cái điểm an toàn, hắn bên trong một cái cùng Hiểu Nguyệt bọn hắn giống nhau là biến chủng thể điểm an toàn, một cái khác thì là hoàng hôn chủng điểm an toàn. Biến chủng thể cái đó điểm an toàn. Chi hành tạm không nói đến, hoàng hôn chủng điểm an toàn thăm dò lại kém chút để bọn hắn đoàn diệt. Tam đại tai trong, biến chủng thể tại triệt để biến chủng trước, là an toàn nhất, bởi vì quản chi là biến chủng ăn mòn đến cuối cùng một bước, chúng ta cũng yên nguyên giữ lại có nhân tính, tinh thần của chúng ta tịnh không có sinh ra biến hóa quá lớn. Đương nhiên, bởi vì thân thể biến hóa, tinh thần khẳng định sẽ có khác biệt. Nhưng là chúng ta nhưng sẽ không nghĩ đến ăn thịt người cái gì, trên bản chất, chúng ta là sinh bệnh nhân loại. Nhưng là ai hào giả cùng hoàng hôn chủng liền khác biệt, bọn hắn, không, bọn chúng. Đã không phải là sinh vật, cũng không phải phi sinh vật, thì là không phải còn sống. Cũng không phải chết mất, bọn chúng xen vào thì là biết cùng không biết ở giữa. Đây là Hiểu Nguyệt nói cho Hạo lời của bọn hắn. Ngay từ đầu Hạo bọn hắn còn không thể nào hiểu được Hiểu Nguyệt lời đã nói ra ý tứ, nhưng là theo Hạo bọn hắn tận mắt nhìn đến hoàng hôn chủng điểm an toàn tình cảnh về sau, liền bắt đầu có chỗ minh bạch. Hoàng hôn chủng không cách nào dùng đặc biệt ngôn ngữ đi miêu tả, có lẽ là một cái bóng mờ, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy, có lẽ là một mảnh nhan sắc, có lẽ là một thanh âm, có lẽ là một kiện đồ chơi, một viên bánh kẹo loại hình. Mỗi một cái hoàng hôn chủng đều là khác biệt. Nhưng là bọn chúng đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi các loại đặc thù. Hạo bọn hắn tìm tới chỗ kia điểm an toàn chính là hoàng hôn chủng điểm an toàn, tại hạ thủy đạo phụ cận đã bị tiêu chú đại lượng nguy hiểm ký hiệu, sau đó Hạo cũng hỏi thăm Hiểu Nguyệt nói kia cũng là bọn hắn biến chủng thể đánh dấu, bởi vì biến chủng thể mặc dù có trình độ nào đó đối ai Hạo cùng hoàng hôn sức miễn dịch, nhưng là bọn hắn yên nguyên không dám cùng hai cái này lân cận ở chung, không quan hệ còn lại. Chỉ bởi vì bọn hắn yên nguyên sẽ còn sợ hãi. Bọn hắn yên nguyên còn có nhân tính thôi, cho nên phát hiện ai hào giả cùng hoàng hôn chủng điểm an toàn về sau, bọn hắn đều sẽ làm như vậy hạ tiêu ký, một mặt là cảnh cáo những cái kia theo đường lớn bị ném đến kẻ đáng thương nhóm, một mặt là cáo tri xứ khác đám người, nơi này nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Mà Hạo bọn hắn liền không nhìn loại nguy hiểm này, ý đồ tới gần hoàng hôn chủng điểm an toàn. Sau đó bọn hắn tại sắp tiếp cận gặp một cái ghế, một trương nhìn phi thường phổ thông cái ghế, chính là cái ghế kia kém chút để bọn hắn toàn diệt. Khẽ dựa gần cái ghế, bọn hắn lập tức liền tiến vào một tòa âm trầm. Hắc ám, tràn ngập một nát khí tức nhà lầu bên trong. Cái này tòa nhà lầu có đặc thù quy tắc, tất cả cửa sổ cùng cửa lớn đều không thể mở ra, mà bên trong nhìn như chỉ có đơn giản 3 tầng lầu, nhưng là chỉ cần tại không có người nhìn thấy lúc liền sẽ cải biến địa hình. Phi thường phức tạp, như là mê cung, đồng thời, tất cả mọi người ký ức phạm sai lầm, trong bọn hắn có một cái quỷ, cách mỗi 1 giờ, trong bọn hắn liền sẽ thiếu một cá nhân, mà người này thì sẽ bị nhốt vào tầng hầm, nhưng là trí nhớ của bọn hắn lại sẽ không biểu hiện thiếu mất. Một người, ngược lại như là nhân viên đầy đủ đồng dạng. Cuối cùng, là dựa vào Hạo suy luận cùng vô thiên lời bộc bạch, mới rốt cục xác nhận quỷ tồn tại, mà lại Hạo cũng vạch cái này quỷ là ai. Sau đó nháy mắt sau đó bọn hắn liền theo lầu đó trong phòng trở lại trong đường cống ngầm. Hạo không dám tưởng tượng bọn hắn toàn bộ đều bị đóng nhập đến dưới đất thất sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, chí ít vô thiên lời bộc bạch trong tràn ngập nguy hiểm từ ngữ, hiển nhiên kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà theo lời bộc bạch ngữ cảnh, cùng về sau hỏi thăm Hiểu Nguyệt lời nói đến xem, bọn hắn tao ngộ cái này hoàng hôn chủng bất quá chỉ là trung kỳ bệnh biến trình độ. Cái này hoàng hôn chủng nguyên chủ nhân yên nguyên còn mang theo một chút nhân tính thiện ý, cho nên mới sẽ mỗi giờ bắt một người, mà lại bắt người ở cũng không có giết chết, cho đủ cuối cùng được cứu cơ hội, không phải bọn hắn tao ngộ khả năng chính là một loại khác tình huống. Đây chính là hoàng hôn chủng, tất cả hoàng hôn chủng người lây bệnh sẽ dần dần khái niệm, mà lại là không logic khái niệm, bọn chúng có thể sẽ như cái ghế này đồng dạng hình thành một cái giới vực, nhất định phải ở trong đó tìm tới sinh lộ mới có thể thoát ly, cũng có khả năng sẽ xuất hiện không logic trạng thái một loại nào đó mở cửa giết tình cảnh. Hoặc là trực tiếp chính là cùng loại mem hiệu quả, đây chính là hoàng hôn chủng người lây bệnh. Nếu là triệt để hoàng hôn chủng. Hiểu Nguyệt không có giải thích, nhưng là nàng trên mặt có sợ hãi, hiển nhiên kia tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Tam đại tai bên trong ai hào giả, đây là hạo bọn hắn chưa bao giờ gặp, mà Hiểu Nguyệt đối với ai hào giả miêu tả chỉ có một cái từ, hỗn loạn, ngoài ra, nàng cái gì miêu tả đều không có. Tóm lại, cái này hơn nửa tháng bên trong, hạo bọn người vẫn luôn tại lục soát thế giới này, ý đồ tìm tới rời đi phương pháp, hoặc là lý giải bọn hắn vì sao lại đi vào thế giới này nguyên do. Bây giờ nghĩ lại, hạo cảm thấy cái kia đạo hoàng hôn kết giới có thể là một cái không môn. Đây là có tiền lệ mà theo sự tình, hồng hoang đại lục không môn thiên kỳ bách quái, thì là có cố định thức không môn, cũng có các loại không thể tưởng tượng điều kiện không môn. Tỉ như lúc trước hắn theo tinh linh đế quốc nội bộ trang viên xứ sở tiến vào cái đó không môn, thế mà liền muốn hắn trả lời vấn đề loại hình, mà lại trừ vĩnh cố thức không môn bên ngoài, hồng hoang đại lục mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra cùng tan biến đủ loại không môn. Có lẽ đột nhiên có một cái không môn, đem bọn hắn truyền tống đến thế giới này tới. Nhưng là cái này cũng có to lớn vấn đề, đó chính là thế giới này hiển nhiên là vô cùng to lớn thế giới, hơn nữa còn dính đến cái khác ngoài vị diện. Thậm chí là đa nguyên vũ trụ bản thân, như vậy thế giới này xem như ngoài vị diện thế giới sao? Có lẽ cái này không môn truyền tống còn bao gồm thời gian a. Ngoài ra, cái này không môn là chỉ có bọn hắn tiến vào cái này một cái. Còn là tại toàn bộ hồng hoang đại lục khắp nơi đều có. Không phải vì cái gì SKK cũng tiến vào cái này không môn bên trong đâu. Mà lại trước đó hiển nhiên có linh vị cường giả cũng tiến vào trong thế giới này đến. Tóm lại, Hạo Hiền ở trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc cùng bí ẩn. Ngày này, bọn hắn tại thăm dò một mảng lớn phế tích, theo phế tích trong tìm được một chút trang giấy, một chút đồ dùng trong nhà, một chút vỡ vụn vũ khí về sau, liền trở lại điểm an toàn, những vật này đã không cách nào giải độc, bất quá đem hắn đưa vào đến điểm an toàn trung tâm công nghệ cao kiến trúc trong, cái này kiến trúc sẽ căn cứ những vật này bao gồm có tin tức giá trị mà cho vật thật phản hồi, theo đồ ăn, đến vũ khí, đến dược phẩm đều có. Đây cũng là những cái này biến chủng thể. Người lây bệnh nhóm thường ngày. Tại triệt để biến chủng trở thành quái vật trước, bọn hắn cũng là cần ăn cơm, cũng là sẽ xảy ra bệnh. Tại hối đoái xong những vật này về sau, Hiểu Nguyệt vội vàng từ đằng xa chạy đến, nàng nhìn thấy Hạo sau liền nói, Kampalovic trở về, ngươi không phải là muốn hỏi thăm các loại tin tức sao? Hắn là chúng ta nơi này lão luyện nhất thợ săn, cũng là tư cách già nhất biến chủng thể người lây bệnh. Nghe nói hắn trước kia còn là đường lớn sĩ quan, còn leo lên qua trong tháp, hỏi hắn đi, hỏi hắn đoán chừng các ngươi liền biết. Đây là Hiểu Nguyệt trước đó liền nói cho Hạo một cái người. Là bọn hắn cái này điểm an toàn thực lực mạnh nhất thợ săn, Hạo lập tức liền đồng ý, hắn liền mang theo S, Vô Thiên, Trương Hảo Hoán ba người đi theo tại Hiểu Nguyệt sau lưng, những người còn lại thì trở lại bọn hắn ở tạm điểm nghỉ ngơi. Kampalovic là một người đầu trọc đại hán. Thân cao chí ít tại 2 mét trở lên, của hắn một cánh tay biến thành vuốt sói đồng dạng tứ chi, nửa cái lồng ngực đều đã thường biến thành động vật cái kia dày đặc da lông dáng vẻ, ngoài ra, hắn nhìn chính là một cái dị thường cao lớn cường tráng đại hán. Làm Hạo bọn người đến lúc, Kampalovic đang ngồi ở một tòa phế phẩm nhà gỗ trước uống rượu. Hiển nhiên Hiểu Nguyệt trước đó đã đem Hạo bọn hắn sự tình cáo tri hắn, Kampalovic nhìn thấy Hạo bọn người đến cũng không có cái gì giật mình biểu lộ. Hắn chỉ trước người mình đất trống, liền nói, các ngươi là người xứ khác, mới đến tới đây, cho nên muốn biết nơi này chuyện cụ thể là hẳn là, bất quá ta không có khả năng miễn phí nói cho các ngươi biết, như vậy đi, ta muốn uống rượu, nhưng đó là xa xỉ phẩm, các ngươi hiện tại còn có thể hối đoái rượu sao? Nếu có thể, liền hối đoái cho ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta biết rõ. Mà Hạo trực tiếp liền theo Vô Thiên cùng Trương Hảo Hoán trong tay xuất ra mấy bình rượu đến. Hắn cũng không khách khí, đưa cho Kampalovic về sau, liền trực tiếp ngồi tại trước mặt hắn nói, Kampalovic, ta muốn biết rất nhiều chuyện, những rượu này nếu là không đủ, ta về sau bổ khuyết thêm. Kampalovic vui tươi hớn hở cầm qua rượu để vào đến trong nhà gỗ, sau đó hắn mới đi trở về, cũng ngồi xuống, liền nói với Hạo, sảng khoái, ta bắt đầu thích các ngươi, người xứ khác, ngươi có thể gọi ta ngoại hiệu Bá Vương, đây là chỉ có bằng hữu mới có thể kêu ngoại hiệu, tốt, ngươi muốn biết cái gì? Hết thảy. Tận thế thời khắc, tháp, tam đại tai, cùng tận thế ban sơ tồn tại. Hạo trong ánh mắt có quang mang. Không hiểu, hắn có một loại phản phất sẽ thay đổi gì, biết được cái gì trọng yếu sự tình dự cảm. Kampalovic sửng sốt một chút, hắn liền mang theo mờ mịt thần sắc ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc lâu sau mới nói, khi đó. Ta còn hết sức nhỏ, cái kia đã là mấy chục vạn năm trước sự tình, khi đó a. Vạn tộc đã sắp diệt tuyệt chúng ta nhân loại, trước tiên đại lãnh chúa một bước theo thấp vĩ độ thoát thân Đông Hoàng Thái Nhất, tuyên bố nhân loại diệt tuyệt lệnh. Chương 42, Tương lai. Đại lãnh chúa A. Nghe nói tại mấy chục triệu năm trước, có một khối tại đa nguyên vũ trụ nhất vị trí hạch tâm đại lục, trời tròn đất vuông, rộng rãi vô biên, phía trên kia sản vật phong phú, thiên tài địa bảo đầy đất đều là, vạn tộc vạn vật đều ở phía trên an cư lạc nghiệp, không có cực khổ, không có thống khổ, kia là thiên đường đồng dạng thế giới. Chúng ta nhân loại sớm nhất cố hương là ở chỗ này, nghe nói khi đó chúng ta nhân loại là vui sướng nhất, vui vẻ nhất thời khắc, vạn tộc vạn vật đều chiếu cố chúng ta nhân loại, như là chiếu cố đệ đệ của mình. Con của mình đồng dạng, nhân loại tại đó không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là đối với một cái đại âm mưu nhà tính toán hạ, hết thảy đều bị phá hư, cái này âm mưu gia đem âm mưu, tính toán, ác độc, chiến tranh mang cho nhân loại, để không buồn không lo nhân loại tràn ngập đối quyền lực dục vọng, đối với sinh mạng coi thường, thế là, nhân loại cùng vạn tộc chiến tranh bộc phát, mà cái này cái đại âm mưu nhà muốn nô dịch tất cả tự do chi dân, hắn xưng chính mình vì đại lãnh chúa. Hạo, S, Trương Hảo Hoáng ba người đồng loạt đứng lên, Hạo càng là trực tiếp gầm nhẹ nói, đây đều là giả. Đại lãnh chúa không thể nào là âm mưu gia. Mà lại cái gì tốt tốt đối đãi. Đây hết thảy căn bản đều là hoang ngôn. Chúng ta nhân loại tại Hồng Hoang đại lục so súc sinh còn muốn không bằng, chúng ta. Ta biết a. Kampalovic uống một ngụm rượu, hắn cười nói, ta biết a, đây hết thảy đều là hư giả, nhưng không phải ngươi nói muốn nghe toàn bộ sao? Cho nên ta tự nhiên là đem ta biết rõ toàn bộ nói cho các ngươi biết rồi, muốn tiếp tục nghe. Vẫn là muốn đi. Hạo trầm mặc nửa ngày, sắc mặt hắn đều đỏ lên, có thể nói, trừ tận mắt nhìn đến tộc nhân bị làm nhục đồ sát bên ngoài, đây là hắn nhất vì tức giận cuồng nộ một lần, đại lãnh chúa đã vì quan hệ đến của hắn tín ngưỡng. Lần này thuyết pháp đã không đơn thuần là tại khinh nhận của hắn tín ngưỡng, quả thực là đem của hắn tín ngưỡng ép đến lòng bàn chân đồng dạng, cách hồi lâu, hắn mới thở phì phì ngồi xuống. Kampalovic lúc này mới tiếp tục nói, cái này đại lãnh chúa thực lực cường đại, ác độc dị thường, hắn nâng lên thiên đường chiến tranh, để vạn tộc không hợp, để nhân loại hiền lành sa đọa, mắt thấy toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều muốn bị hắn chưởng khống, sau cùng sức mạnh thủ hộ xuất thủ, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn mang theo vạn tộc lực lượng cuối cùng, mang theo tự do chi dân nhóm lực lượng cuối cùng. Cùng đại lãnh chúa quyết chiến, cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn hy sinh chính mình, đem đại lãnh chúa kéo vào đến thấp vĩ độ hạ. Đem cái này Hồng Hoang đại lục lớn nhất âm mưu gia phong ấn lên, kết thúc chiến tranh, mang đến hòa bình. Về sau, thiện lương vạn tộc ý đồ bao dung cảm hóa nhân loại, nhưng là nhân loại đã bị đại lãnh chúa rót vào hắc ám linh hồn, bọn hắn mang theo tà ác dục vọng tứ phía dẫn phát chiến tranh cùng bạo động, bất đắc dĩ hạ, vạn tộc đem nhân loại trục xuất khỏi Hồng Hoang đại lục, cái kia chảy mật cùng sữa thiên đường chi địa, nhân loại không thể không tại từng cái thế giới cùng vị diện trong đau khổ dãy dụ cầu sinh. Tại trong thống khổ ai hào, tại trong tử vong dãy dụa, trong bóng đêm trầm luân. Nhân loại cứ như vậy chịu khổ hơn không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, y nguyên lâm vào tại mông muội trong, mà thiện lương vạn tộc rốt cục không vừa mắt, bọn hắn rời đi hoàng mỹ hạch tâm đại lục, rời đi cái kia mỹ hảo thiên đường, chỉ vì đem quang minh mang cho nhân loại, bọn hắn như là thiên sứ hàng lâm, khiến nhân loại mang đến văn minh chi quang, tự do chi quang, dạy bảo nhân loại các loại tri thức cùng lực lượng. Làm cho nhân loại thoát ly mông muội. Giống như đây, mỹ hảo thời đại hàng lâm, vạn tộc cùng nhân loại hài hòa mà tồn. Vạn tộc tha thứ nhân loại phản bội, làm cho nhân loại có thể làm thần dân, vạn tộc nhóm đều là quan huy vĩ đại, bọn hắn là quý tộc, dẫn đầu nhân loại chạy về phía nhất cuộc sống tốt đẹp. Nhưng là nhân loại dù sao cũng là ô uế cùng ghê tởm, trong lòng bọn họ giấu giếm không cách nào hình dung tội ác, một ít nhân loại uổng chú ý vạn tộc đại ân đại đức, bí mật nghiên cứu hắc ám cấm kỵ tri thức, bởi vậy dẫn phát đại kiếp. Trận này đại kiếp kết quả chính là cao thấp vĩ độ triệt để hợp nhất, thế gian hết thảy đều hóa thành hỗn độn hắc ám, các loại khủng bố hoành hành thế gian. Vạn vật đều tại tàn lụi, tại loại này thời khắc nguy cấp, trong truyền thuyết tại trong vạn tộc chí cao vô thượng song hoàng một trong, Đông Hoàng Thái Nhất từ thấp vĩ độ mà ra, hắn nhạy cảm phát giác đây hết thảy đều là nhân loại tội, thế là tuyên bố nhân loại diệt tuyệt lệnh, hạ lệnh tại toàn đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong đem nhân loại chém tận giết tuyệt. Khi đó nhân loại bị giết không cách nào tính toán, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một giây đều có thành tựu ức vạn nhân loại bị giết, nhân loại huyết dịch có thể che giấu toàn bộ đa nguyên vũ trụ, mà theo giết chết nhân loại càng ngày càng nhiều. Đại kiếp khủng bố liền càng ngày càng khoa trương, cái này cũng càng kiên định hơn vạn tộc nhóm đồ sát nhân loại quyết tâm, thậm chí nội bộ nhân loại cũng xuất hiện một cái phe phái, gọi là chuộc tội phái, bọn hắn nhận vì nhân loại là đa nguyên vũ trụ côn trùng có hại, nhân loại hết thảy đều là xấu xí tội ác, nhất định phải từ vạn tộc đến tịnh hóa mới có thể, bọn hắn hy vọng diệt tuyệt nhân loại, cho nên liền lấy so vạn tộc càng thêm khoa trương tàn khốc đến đồ sát lấy nhân loại. Đây hết thảy, thẳng đến đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ ra lúc, vạn tộc như cũ tại đây đa nguyên đuổi giết nhân loại. Mà nhân loại cái kia lúc sau đã sắp tuyệt chủng diệt tộc, đại lãnh chúa cuồng nộ phía dưới, là lên đến đa nguyên vũ trụ hắc ám bản nguyên, tới tương hợp, đem Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, cùng vạn tộc cơ hồ tất cả đại năng toàn bộ chém giết, mặc dù chính hắn cũng bị cái này hắc ám bản nguyên chỗ xâm nhiễm, bởi vậy, vĩnh dạ hàng lâm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ rốt cục bắt đầu sụp đổ. Nhưng là... Kampalovic lại uống một ngụm rượu, hắn cười lạnh nói, đây hết thảy đều là hư giả, tại mạc ngày thứ nhất khắc đến lúc, vạn tộc y nguyên cầm lấy bọn hắn vô tội. Y nguyên chỉ trích là chúng ta nhân loại mang đến tận thế, là đại lãnh chúa cái này âm mưu gia hủy diệt hết thảy, bởi vậy còn tại làm mưa làm gió, còn sót lại vạn tộc danh xưng thế giới quý tộc, tuyên bố chính là bởi vì là vạn tộc tử vong cùng huyết lệ, cho nên mới mang đến tận thế, chỉ cần bọn hắn chết, như vậy tận thế ngay lập tức sẽ hàng lâm, chỉ có bọn hắn vẫn còn sống, vẫn có huyết mạch còn sống, tận thế mới có thể bị trì hoãn. Bởi vậy dẫn phát rất nhiều tội ác, mà hết thảy này, thẳng đến mặt ngày thứ hai khắc kết thúc về sau, chúng ta mở ra tháp cửa lớn, sau đó tại trong tháp mới biết được chân tướng. Cái này trong tháp trưng bày lấy rất nhiều bí mật, càng là cao tầng lầu, hắn bí mật thì càng dính đến hạch tâm, nghe nói tại tháp đỉnh, có hết thảy bí mật đáp án, có giải quyết tận thế biện pháp, có để người thành tựu vô thượng chí cao quyền hành, cái kia hết thảy đều tại tháp đỉnh. Thế nhưng là chúng ta ngay cả tháp đến cùng có bao nhiêu tầng cũng không biết, cho nên đây hết thảy đều chỉ là truyền thuyết, duy nhất biết đến chính là đám kia dơ bẩn vạn tộc sắc mặt. Kampalovic hung hăng đem một cái không bình ném xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, đám kia vạn tộc tất cả đều là buồn nôn tiểu nhân. Buồn nôn sắc mặt, còn nói rằng cái gì thế giới quý tộc, nói cái gì tận thế cùng bọn hắn có quan hệ, ta nhổ vào. Bọn hắn theo ban sơ đại lục thời kỳ vẫn làm nhục chúng ta nhân loại, đồ sát chúng ta nhân loại, đem chúng ta nhân loại xem như súc sinh cùng ăn thịt, đủ kiểu ngược đãi chúng ta, mà đại lãnh chúa là anh hào, là để chúng ta nhân loại đứng lên ban sơ anh hào, là hắn cho chúng ta nhân loại phản kháng vạn tộc lực lượng, là hắn để vạn tộc đối với nhân loại có lần thứ nhất nhìn thẳng vào, đáng tiếc, hắn bị vạn tộc âm mưu tính toán phía dưới, bị Đông Thiên Nhị Hoàng kéo vào đến thấp vĩ độ. Để danh xưng đủ để cải biến nhân loại cùng đa nguyên vũ trụ vận mệnh nhân loại cách mạng như vậy chết yểu. Bọn hắn còn có mặt mũi tiếp tục hù dọa lừa gạt chúng ta nhân loại. Cái kia cái gọi là thiên đường chi địa, danh xưng chúng ta nhân loại đản sinh hồng hoang đại lục, cũng là bởi vì vạn tộc chính mình vạn tộc đại chiến mà đánh cho sụp đổ, nghe nói khi đó chúng ta nhân loại tại ngoài vị diện đã thành lập đại lượng văn minh khoa học kỹ thuật. Thậm chí còn có chư đa thiên tài đem vạn tộc ma pháp loại hình pháp hệ năng lực cùng khoa học kỹ thuật tương hợp, sáng tạo tu chân chi đạo, danh xưng là có thể tu được chân thực, bất quá trên tháp tìm tới tư liệu nói, đây là giả tu chân, cụ thể cái gì là chân tu thật lại là không biết. Nhưng lúc đó chúng ta nhân loại là như thế giàu có cường đại, mà theo hồng hoang đại lục trốn tới vạn tộc chẳng những cưỡng chiếm chúng ta nhân loại cày cấy ra thổ địa, càng là khắp nơi tuyên dương chúng ta nhân loại nguyên tội. Còn đem chúng ta nhân loại ức hiếp, ta nhổ vào. Mà lại cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, cái kia Thiên Hoàng Đế Tuấn, trước tiên đại lãnh chú một bước thoát ly thấp vĩ độ, vừa ra tới liền phải đem chúng ta nhân loại toàn bộ giết sạch, còn nói cái gì tận thế là bởi vì chúng ta nhân loại mà tới đến, bất quá lời này kỳ thật thật cũng không nói sai, nhưng đó là bởi vì chúng ta nhân loại bị đại lượng đồ sát. Huyết sắc bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ A, cái gọi là tận thế, chính là chúng ta nhân loại huyết sắc khí vận phản vệ, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ kéo vào đến hủy diệt tình trạng A, bọn hắn còn dám như thế tuyên bố. Đại lãnh chúa khi xuất hiện trên đời, tận thế đã bị chú định, ai cũng cải biến không được, mà đại lãnh chúa đại từ đại bi, nguyện ý lấy bản thân thay thế đa nguyên, thu nạp nhân loại huyết sắc khí vận vào một thân, nhưng là cái kia đông hoàng thái nhất, cái kia thiên hoàng đế tuấn lại dẫn vạn tộc quấy nhiễu, kết quả rốt cục sắp thành lại bại, tới hiện tại. Tận thế đã là ai cũng ngăn cản không được. Nghe đến đó, Hạo đã là lạnh cả người, hắn rốt cuộc biết đây hết thảy mạch lạc, thế giới này là tương lai. Nhân loại huyết sắc khí vận phản vệ, đây là Hạo biết rõ sự tình, cái này phản vệ rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đây cũng là hắn biết đến sự tình, lúc trước đại lãnh chúa nhân loại cách mạng, cái này đồng dạng là hắn biết đến sự tình, mà bây giờ vạn tộc đại chiến sắp tái khởi, cái này đồng dạng là hắn biết đến sự tình. Thông qua Kampalovic giải thích mạch lạc, dùng cái này đến suy luận xuống dưới. Nhân loại có lẽ thật đúng là lại bởi vì vạn tộc đại chiến tái khởi, mà bị trục xuất khỏi Hồng Hoang Đại Lục đi, đương nhiên, đây là tốt, không phải nhân loại liền sẽ tại Hồng Hoang Đại Lục bị diệt tuyệt, dù sao nhân loại không có siêu phàm chi lực, không có văn minh, căn bản là không cách nào đi đến ngoài vị diện, liền càng đừng đề cập tại nguy hiểm ngoài vị diện trong sinh tồn tiếp. Bất quá hắn xem như một cái ngoại lệ, hắn hiện tại đã có linh vị ma pháp tháp, cũng coi là có một phần cơ nghiệp, còn biết đại lãnh chúa Di Trạch hạ lạc, tương lai hắn hẳn là có thể khải ra đại lãnh chúa Di Trạch. Tới lúc đó, hắn liền có biện pháp dẫn đầu nhân loại đi đến ngoài vị diện. Cái này bản thân liền là Hạo dự đoán dự định một trong, hắn sẽ dùng một đoạn thời gian rất dài đến trồng ruộng xúc tích lực lượng, sau đó đi khải ra đại lãnh chúa Di Trạch, về sau liền bắt đầu lục soát tìm nhân loại thành phố, nếu tìm được tòa thành thị này, mà thành thị còn chưa bị hủy diệt, vậy hắn liền sẽ lấy nhân loại thành vì dựa vào đến tìm đến nhân loại sau này, nếu là không cách nào. Vậy hắn sẽ mang theo đầy đủ nhân loại đi hướng ngoài vị diện, xa xa tránh thoát vạn tộc, phát triển nhân loại văn minh của mình cùng lực lượng. Đây đều là hắn đã từng nghĩ tới tương lai, mà bây giờ lại so sánh Kampalovic cách nói, khả năng đi hướng ngoài vị diện nhân loại chính là từ hắn dẫn đầu, mà những nhân loại này phát triển ra ống ánh văn minh đến, thậm chí bắt đầu ở đa nguyên vũ trụ nhiều cái thế giới vị diện sinh tồn. Nhưng là, vạn tộc đại chiến tại không có hoàn cấp cường giả điều định hạ, thật khả năng đem toàn bộ đại lục đều đánh cho vỡ vụn, tới lúc đó, nhân loại tại vạn tộc di dân trước mặt lại sẽ như thế nào? Mà Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn thoát ly thấp vĩ độ về sau, bọn hắn thật có thể sẽ diệt tuyệt nhân loại. Bởi vì bọn hắn trên bản chất chính là nhân loại địch nhân, ngăn cản đại lãnh chúa, ngăn cản nhân loại cách mạng, đây đều là sự thật. Cho nên, đây hết thảy là tương lai sao? Mà tương lai là bị chú định sao? Hạo trong lòng một mảnh tuyệt vọng cùng lạnh buốt, đây hết thảy tương lai, nhân loại thật quá thảm, quản chi là xa xa tránh thoát vạn tộc áp bách, đi đến ngoài vị diện, một khi vạn tộc chính mình nội đấu đem Hồng Hoang Đại Lục đánh cho vỡ vụn, bọn hắn yên nguyên sẽ tiếp tục áp bách từng bước xâm chiếm nhân loại văn minh, đem nhân loại xem như nô lệ, chính mình danh xưng thế giới quý tộc. Thậm chí còn lập hư giả lịch sử đến đối với nhân loại tẩy não, một đời lại một đời nhân loại bị tẩy não hạ, có lẽ thật đúng là sẽ bị biến thành dịu dàng ngoan ngoãn gia súc bị vạn tộc nuôi thực. Không, có một cái biện pháp có thể thay đổi cái này tuyệt vọng tương lai. Hạo trong mắt có quang mang, hắn trong ánh mắt có một cổ hỏa diễm xông ra. Đại lãnh chúa A. Sớm đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến. Đây là cải biến chúng ta nhân loại tuyệt vọng như vậy tương lai biện pháp duy nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.